Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 624, hướng về phía thiên không nói. A, ta ném vào đi, Nhiệt Ba hoàn toàn mộng, dung nhan tuyệt thế, biểu tình kinh ngạc, nhìn khung giỏ bóng rổ, cuối cùng nhìn về phía Lâm Phàm, không biết làm sao dáng vẻ. Khiến Lâm Phàm muốn lập tức âu yếm. Nhiệt Ba đạm nhã thoát tục, ngũ quan cực kỳ ngay ngắn, nàng thân hình thon dài lại đầy đủ có độ. Lâm Phàm đi tới, Nhiệt Ba có chút khẩn trương nhìn hắn. Không cần tự trách, không cần áy náy, Lâm Phàm nhìn về phía nhanh khóc lên Nhiệt Ba, thật xin lỗi, ta thật ném vào đi. Nhiệt Ba nhanh chóng ôm lấy Lâm Phàm, trong lòng hết sức phức tạp, cấm không tự chủ khóc lên. Lâm Phàm sờ mấy cái Nhiệt Ba đầu, đối thiên không nói, cho các nàng tài khoản bên trong đánh vào 10 tỷ nhân dân tệ. Toàn thế giới đều mộng, hắn tại sao phải đối thiên không nói? Thiên không có cái gì không? Thiên không không có gì nha. Hắn tại sao phải đối thiên không nói? Lại giả bộ đắn đo. Ông trời mới sẽ không cho ngươi tiền đâu. Mọi người chỉ 140, muốn xem tin tức liền có. Thể, ta không tin cái này Lâm thiếu gia có tiền đến có thể tùy tiện lấy ra 130 tỷ. Ném vào một cái bóng rổ thì phải bỏ ra 130 tỷ. Nếu như là thật, cái này đúng là thế giới trên đắt tiền nhất một cầu. Không ai sánh bằng, hậu nhân cũng không khả năng vượt qua. Cái này đã có thể thân Guinness kỷ lục thế giới. Thật, giống như Lâm thiếu gia đã sáng tạo chừng mấy hạng thế giới Guinness ghi chép. Đại thần cầu giải, vì cái gì Lâm thiếu gia muốn hướng thiên không la hét? Chẳng lẽ hắn muốn tự nói với mình cha? Hẳn là hắn công ty người, hoặc là quản lý tài vụ một chút người. Bọn họ chắc tại xem tiết mục. Dương Mịch, Lưu Diệc Phi, Đồng Lệ Á, Đường Yên, Mã Tô, Dương Tử chờ nữ đều đi tới, vây ở Lâm Phàm bên người. Tốt, không khóc, không có gì lớn không? Lâm Phàm tiếp lấy an ủi. Thiếu gia, tiền làm sao bây giờ? Dương Tử lo lắng hỏi. Cũng nhanh vào tài khoản. Lâm Phàm nói, nhanh như vậy? Trung nữ khiếp sợ. Lâm Phàm lỗ tai truyền tới Mai Lan Trúc Quốc truyền âm. Tiền đã chuyển đến các nàng tài khoản bên trong. Cái tiết mục này không thể mang điện thoại. Trung nữ cũng không biết. Có thể các nàng trợ lý đang nhận được tin nhắn nhắc nhở. Nhìn kia một phía sau không biết mấy cái không. Có một nửa trợ lý ngất đi. Mau tới người. Các nàng té xỉu. Tiết mục tổ người hô to. Chỉ cần không trở ngại tiết mục quay chụp, trợ lý là có thể tiến vào Võ Lâm thôn. Hẳn là tiền vào tài khoản. Lâm Phàm hời hợt nói. Trung nữ muốn qua quan tâm chính mình trợ lý. Có thể thiếu gia ôm Nhiệt Ba. Các nàng hiện tại lại đáp ứng làm thiếu gia nữ nhân. Trong lúc nhất thời có chút do dự. Nếu như tiền vào tài khoản, các nàng đó trợ lý té xỉu cũng có thể thông cảm được. Cũng tỉ như Vương Siêu Việt, Tấm Con Phong, Liễu Nham, Đường Yên chờ nữ giờ phút này liền kích động vô cùng. Đó là 100 ức đây. Thiếu gia nói cho liền cho. Vẫn như thế nhanh. Hà Quýnh cùng Hoàng Lũy vội vàng đi qua, khiến tiết mục tổ người hỗ trợ cứu người. Quả thực làm bất tỉnh, liền đưa bệnh viện. Cao phó đạo diễn cầm quá điện thoại di động, mở ra xem, bị dọa sợ đến điện thoại rơi trên mặt đất. Toàn thế giới đều điên cuồng, này này, đó là thật giả, mới vừa rồi ta thật giống như thấy cái gì, ta nhìn thấy một phía sau rất nhiều không, sẽ không là thực sự đưa tiền đi, Lâm thiếu gia điên, đây chính là 130 tỷ đây, mau mau, khiến ta lại nhìn một chút, điên, điên, 1300, 1300, Lý phó đạo diễn lại đem điện thoại di động nhặt lên. Trong tin nhắn ngắn quả thật hiện lên chuỗi dài con số. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Lý Phó đạo diễn thì thầm. Một phía sau 10 cái không. Cũng chính là. Thiên. Thật là 100 ức. Lý Phó đạo diễn khiếp sợ. Đây là hắn đời này tận mắt thấy nhiều nhất tiền. Như vậy nói cách khác những người đó. Lý Phó đạo diễn ngốc. Cầm điện thoại di động ngồi xổm ở đó không nhúc nhích. Không chỉ là hắn. Còn lại người cũng là ngốc. Toàn thế giới người ngốc. Triệu Tiểu Cốt, Lưu Diệc Phi, Đường Yên trung nữ vây quanh Lâm Phàm đều dựa vào ở trên người hắn. Giờ khắc này, tiền đã không quá trọng yếu. Trọng yếu là người nam nhân này. Toàn thế giới có tiền có thế đại lão đều khiếp sợ. Ngay từ đầu bọn họ nghe được tin tức này chẳng qua chỉ là khịt mũi coi thường. Nhìn thấy Tần đã bị người vỗ xuống đến, bọn họ không thể không tin tưởng. Các nước quốc gia, các phe nhân sĩ đều tại cha Lâm thiếu gia là ai? Cái gì thế lực, có thể không thu hoạch được gì? Lâm Phàm là không thể nào cho bọn hắn như vậy cơ hội. Hắn chính là rất không thích người khác quấy rầy hắn. Tùy ý ngay từ đầu liền khiến cho dùng thẻ lực lượng. Rất nhanh nguyên thủ quốc gia truyền đạt toàn quốc mệnh lệnh. Không được điều tra, hướng tới sinh hoạt. Cùng với thần bí Lâm thiếu gia, tin tức này rất nhanh bị một chút đại lão biết. Tin tức truyền tới trên mạng, toàn thế giới người lần hai khiếp sợ. Lâm thiếu gia rốt cuộc là người nào? Ngay cả Mỹ quốc tổng thống đều gửi bài cái, khiến người nước Mỹ không muốn điều tra hắn. Nghe nói quốc gia chúng ta cũng giống vậy. Cái này mới qua bao lâu? Tin tức này truyền cũng quá nhanh. Ta đoán những quốc gia khác đều giống nhau. Khó trách hướng tới có thể trở thành toàn cầu duy nhất phát sóng trực tiếp tiết mục. Nguyên lai Lâm thiếu gia lai lịch như vậy treo. Không, cũng còn khá ta không có mắng Lâm thiếu gia. A-di-đà Phật, các ngươi không có phát hiện. Bình xịt càng ngày càng ít sao? Còn giống như thật là. Bình xịt mau ra đây. Bình xịt có bản lãnh tiếp tục mắng. Xem các ngươi có chết hay không. Bình xịt sợ hãi, không dám mắng, gặp phải như vậy đại thần cấp đại lão. Bình xịt dám mắng, đó chính là tìm chết. Chỉ sợ hắn người nhà đều sẽ bị hắn hại. Khó trách Lâm thiếu gia dám đảm nhận, dám ngay ở toàn cầu người mặt hôn nhiệt ba các nàng. Nguyên lai hắn là như vậy treo người. Ta không nghĩ ra, thân phận như vậy. Những nữ minh tinh kia hẳn không biết mới đúng. Vì cái gì các nàng đều không phản kháng, cũng không buông tha tới gần bỏ banh vào dỗ đây. Cái này không phù hợp tình lý suy luận nha. Ta mới các nàng hẳn là cho là Lâm thiếu gia nói đùa. Nửa tin nửa ngờ đi. Chấm chấm. Sokugeki hội trường. Tất cả nhân viên làm việc đều ở chỗ này ăn cơm. Isiki Satoshi. Bọn họ thức ăn khiến chính bọn hắn cầm. Các ngươi không cần chạy tới chạy lui. Lâm Phàm nói. Xin lỗi. Cái này chúng ta tới liền tốt. Không cần làm phiền các ngươi. Tiết mục tổ người trong nháy mắt biến thành quy tôn. Tùy tùy tiện tiện có thể lấy ra 130 tỷ người. Là bọn hắn có thể được tội. Nhất định chính là tìm chết. Nhất là những kia trợ lý. Nhìn về phía Lâm thiếu gia ánh mắt. Thật giống là tại xem thần linh. Phanh, có người té xỉu, đột nhiên một nhân viên làm việc ngã xuống. Hà lão sư đám người nhanh chóng đi qua. Hắn hô hấp, tại sao không có hô hấp? Người bên cạnh dùng ngón tay đặt ở ngã xuống đất người không? Một mũi bên ngoài, không có cảm giác được hô hấp khí lưu, lại đem tay để dưới đất kia người trái tim nơi. Lúc này, Hà lão sư Hoàng Lũy, còn có mấy vị đạo diễn đều đi qua. Hà lão sư, cao đạo, trái tim của hắn dừng lại. Nhanh lên một chút cho trái tim của hắn hồi phục. Phanh, lại một người té xỉu. Lần này người này là thật té xỉu. Bởi vì quá mệt mỏi. Không cần phải để ý đến bọn họ. Chúng ta ăn cơm, Lâm Phàm đối trung nữ nói. Hắn lời nói này. Không người nào dám nói hắn lãnh khốc vô tình. Hắn có tư cách này nói lời nói này. Màn đạn trên, bình xịt không xuất hiện nữa. Bọn họ hoảng, bình xịt chia xong nhiều. Một loại là thuần phun, không mang theo đầu óc phát tiết bọn họ ngu xuẩn, nhóm người này cũng chết sớm nhất. Còn có một loại là nhẹ phun, cũng có thể nói là nhổ nước bọt cùng châm chọc. Sở hữu tiền đề đều không bao hàm bọn họ là từ đầu đem tiết mục thấy đuôi. Bọn họ chỉ là xem một chút, sau đó thấy khó chịu địa phương, liền phun, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.